Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 123. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sau hoạt động đua xe thì chia ra tự do vui chơi. Camera đi theo riêng từng người. Ngày hôm nay chỉ quay đến 5 giờ. Tối tham dự tiệc của chương trình Đàm Đàm, thời gian còn lại nằm ngủ trong phòng không đi đâu hết. Mãi đến khi Bành Nhiễm gọi cửa mới mơ màng tỉnh. Vân Mộng, Hà Vũ, ầu hết khách mời đều có nhãn hàng đại diện. Trang phục đã sớm chuẩn bị, stylist đi theo nên cả chương trình chỉ có Đàm Đàm là không có gì một thân một mình. Đàm Đàm trước giờ quần áo chỉ mặc hai loại, áo sơ mi ít quần vải và áo thun ít quần jean. Váy cô cũng chưa mặc lần nào, chứ đừng nói là hàng hiệu. Chính vì vậy không ít anti-fan dùng chuyện này để hắc cô. Bành Nhiễm còn chưa kịp mở lời hỏi Đàm Đàm cần giúp không thì có stylist của chương trình dẫn vài người đến nói hỗ trợ. Cô bé ngồi nghe tổ chương trình tư vấn Đàm Đàm mẫu quần áo. Từ khi nào tổ chương trình lại chịu đầu tư vào khách mời như vậy? Rõ ràng chuyện này là chuyện riêng cá nhân của nghệ sĩ, không nhất thiết phải làm vậy. Hơn nữa trang phục đưa đến, từ giày đến váy đều của nhãn hàng LV, còn là những thiết kế HC mới nhất. Haute couture, thiết kế riêng cao cấp, mình tinh tuyến một mượn còn khó chứ đừng nói là người mới. Trong chuyện quần áo Đàm Đàm cảm thấy không quan trọng. Cô nói mình chỉ cần lịch sự thoải mái là được. Còn đang bàn bạc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Đàm Đàm thấy vậy đi ra mở cửa. Người đến là Cao Văn. Bên cạnh còn có hai người đi cùng. Vừa thấy cô là mỉm cười chào hỏi. Bành Nhiễm tò mò nhìn qua gương. Người đại diện của Cố Thần Vũ đến đây làm gì? Đàm tiên nữ, Thần Vũ nói tôi qua hỏi xem cô cần giúp đỡ không. Anh ấy nói muốn tặng cô món quà hy vọng cô thích. Đàm Đàm nhìn một người đang đẩy trang phục treo có vài bọc bên ngoài, hai người còn lại đẩy xe nhiều hộp. Biết là anh có ý tốt nên cô cũng thoải mái đồng ý, dù gì cô cảm thấy để chương trình lo cho mình không hợp lý lắm. Người của chương trình nghe cô nói thì mang trang phục đi, Cao Văn nhìn hàng người nối đuôi hỏi Bành Nhiễm có chuyện gì. Nghe xong lại thì cảm thấy có vấn đề, nhưng anh chỉ để trong lòng chứ không hỏi ra, sẽ nói lại cho Thần Vũ biết. Đầu Bành Nhiễm muốn to ra. Cô bé có cảm giác chiến hạm vô địch thế giới của mình và chị Tiểu Đào sắp sập rồi. Cố Ảnh hình như rất để ý đến chị Đàm Đàm. Mức độ quan tâm đến ăn mặc như thế này thì không đơn giản chỉ là bạn bè. Chị Tiểu Đào ơi, đồng đội cầu cứu a. Cao Văn vừa nãy nhìn qua những bộ váy kia thì càng khẳng định đằng sau có chuyện. Không thể nào chương trình có thể mượn được trang phục như vậy, còn nói bỏ tiền ra mua thì càng không có khả năng. Sau đó nhìn mấy bộ Thần Vũ chọn mang đến mới thấy nội tâm anh ta thật tính toán, không ngờ còn là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Cách chương.